Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199. Chương 199. Không nể mặt mũi. 13. Uy hiếp giám định. Đây là nguy hiểm ước định cuối cùng cũng quan trọng nhất một hạng mũ lão tinh sẽ không cho phép. Bị tẩy trắng hải tặc quốc vương nhóm nắm giữ đủ để uy hiếp bọn họ thống trị bất luận là đồ vật gì. Từ tiền tài đến vũ khí, từ nhân viên đến trái ác quỷ, có thể đánh tới, uy hiếp, nhãn mác đồ vật đều nhất định phải nộp lên. Nộp lên không được nhất định phải tại chỗ tiêu hủy, cũng là kẹp lại vô số hải tặc quốc vương cuối cùng một cửa ải liên tỷ như Dressrosa lòng đất ám. Cảng, làm đại danh đỉnh đỉnh vũ khí thị trường giao dịch. Khẳng định không cho phép tồn tại mà Dressrosa có thể có hôm nay phồn vinh cùng dồi dào. Vũ khí mậu dịch chí ít chiếm toàn quốc tổng tiền lời khoảng 3/10. Bị giam nhắm lại nộp, tương đương với chém Doflamingo một cái cánh tay. Đối mặt như vậy cuộc cải kinh người, không phải mỗi cái hải tặc đều có Doflamingo bực này khí độ. Nói đoạn liên đoạn. Càng nhiều hải tặc quốc vương chỉ có thể ôm chính mình sinh mạng không chịu buông tay. Đi lừa dối, hối lộ, uy hiếp, nghĩ hết tất cả biện pháp đem bảo vệ trong bọn họ có người từng thành công. Nhưng càng nhiều gặp phải hải quân vô tình tàn sát dù sao đồng dạng không phải mỗi cái hải quân. Đều cam tâm tình nguyện tán đồng hải tặc bị tẩy trắng. Không chủ động tìm cớ. Đã là phục tùng mệnh lệnh tốt binh sĩ hỏa liệt điều tính đặc thù để hắn tự nhiên không nằm trong số. Này, vất phất phất phất. A, không thành vấn đề. Cùng John bao hàm thâm ý tầm mắt đối đầu. Doflamingo ngón tay theo bản năng co rúm. Trên mặt mang theo tà ác ý cười. Cái kia chút Đông Tây Hải quân muốn. Liền giao cho các ngươi được rồi. Ở vương cao địa bắt đầu nguy hiểm ước định thời điểm. Dressrosa lòng đất, lẽ ra nên bị giam đóng ám cảng. Giờ khắc này tụ tập đầy John Quicksort gia tộc cán bộ Blue Blue Blue Blue Blue Blue, Chebon đại nhân. Vẫn là liên lạc không được Monet, một gian đèn đuốc sáng choang trong phòng. Ngoại trừ Hồng Đào quân số ít mấy người bên ngoài. John Quicksort gia tộc duy nhất một cái như là người bình thường hắc đào quân cán bộ Gladius đề điện. Thoại xuống trùng, hướng về đối diện cả người ước tích tách, hoặc như một người hình con sen lôi thôi đại thúc lắc lắc đầu, tốt đi. Ta biết rồi, Chebon biểu hiện nghiêm túc, liếc nhìn bên cạnh vẻ mặt dại ra bé gái, tỉ tỉ, Sugar trong mắt lấp lóe nước mắt. Nhẹ giọng nỉ non tuyết tuyết trái cây hầu như là lực sát thương xếp đếm ngược hệ lô ra trái cây. Nhược điểm hết sức rõ ràng không chỉ có e ngại nhiệt độ cao. Liền ngay cả ánh mặt trời đều có thể đem hòa tan mà đều là hệ lô ra đóng băng trái cây thậm chí có. Thể tổn thương đến năng lực giả bản thể. Bởi vì chúng nó thuộc về cấp trên cấp dưới thuộc tính khắc chế hải quân điện tương pháo nhiệt độ. Cực cao. Vừa vặn khắc chế Monet trái cây năng lực bị tập hỏa sau mất đi liên hệ. Đại khái đã không cần suy nghĩ nhiều có điều hiện tại không phải an ủi nàng thời điểm. Plana vừa mới bắt đầu liền bị hải quân triệt để quấy rầy. Bọn họ cần lập tức chấp hành plan Dellinger, Lauger, Baby 5, đem bom chuẩn bị kỹ càng. Dellinger cùng kéo áo phụ trách bảo vệ Baby 5. Biết không? Hiểu rõ, giao cho lão phu đi. A, ta là bị cần sao? Một thân hầu gái trang phục Baby 5 thẹn thùng nâng mặt. Cái này tư tưởng xảy ra vấn đề nữ nhân vừa bị người đưa ra yêu cầu. Sẽ không đầu ngốc nghếch đồng ý Chebon nghiêm túc hồi đáp, không sai. Đến thời điểm có thể hay không giết chết John. Xem hết người Baby 5. Yêu Tây, giao cho ta đi. Này không phải cần, mà là càng cao hơn nhất đẳng dựa vào. Baby 5 đấu trí tăng vọt. Động thủ sau khi Piker cùng Diamante sẽ yểm hộ thiếu chủ đào tẩu. Những người còn lại bao quát ta, nhất định phải tận lực cho thiếu chủ tranh thủ thời gian. Dù cho dâng ra sinh mệnh, Chebon nói xa nhau lời nói, đem có chứa hoa mai tiêu chí gậy chống tầng tầng một xử. Lạnh lùng cảnh cáo mọi người, ai dám thời khắc mấu chốt tụt dây xích. Ta xin thề, ta sẽ hóa thành ác quỷ, truy sát hắn đến chân trời góc biển. Vì thiếu chủ, mọi người thần sắc cứng lại, thấp giọng tề hô, vì thiếu chủ, vương cao địa. Vương cung phòng họp, gần như liền những thứ này. Mang ta đi thực địa nhìn một chút đi, John đem thu dọn tốt văn kiện giao cho Toko. Để hắn lập tức trở về Kỳ Lân Hào đem văn kiện truyền quay lại đi. Sau đó đối với Doflamingo nói rằng, nếu như cụ thể số lượng cùng biểu bảng báo cáo không giống, người biết sẽ phát sinh cái gì, chợ đêm không chỉ cần muốn đóng. Đã chế tạo vũ khí cũng nhất định phải nộp lên trên, phất phất phất phất. Đương nhiên sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Đối với cùng hải quân hợp tác, ta nhưng là tương đương có thành ý, dứt lời. Doflamingo cười lạnh đứng lên, tiếp nhận Diamante đưa tới lông chim áo khoác John lúc này mới phát hiện. Trước đây rất giống cái tiểu lưu manh Doflamingo dĩ nhiên trang phục Âu phục dày da. Không chỉ có không có phanh ngực lộ lưng, liền ngay cả nhất quán tao hồng nhạt lông chim áo khoác cũng từ xóa tung chen ở trên người con nhím sắc ngoài, đã biến thành vạt áo mới vừa đạt đầu gối cong tu thân dài khoản, đây là ở đổi tạo hình. John nghi hoặc nghĩ có vẻ như anime bên trong mỗi một lần nhân vật chính đổi tạo hình đều nương theo thực lực long trời lở đất, lẽ nào đây chính là Doflamingo hậu chiêu? Hắn trở nên mạnh, hắn lại không phải nhân vật chính. Lái, một chiếc sợi vàng điêu khắc xe ngựa từ vương cao địa phương hướng về lái tới. Hai bên đường phố cư dân dồn dập đưa lên nhiệt liệt nhất hoan hô, Doflamingo đại nhân. Quốc vương bệ hạ vạn tuế. Bách tính nhiệt tình cho thấy, chí ít ở bề ngoài, Doflamingo là một cái hợp lệ quốc vương. Hắn một bên mỉm cười đối với cư dân ra hiệu, vừa hướng John cảm khái nói rằng, 800 năm trước, Dressrosa liền là ta nhóm John Quixote gia tộc lãnh địa mãi đến tận chính phủ thế giới thành lập. Chúng ta chuyển đi Mariezoa, mới để Riku vương một mạch tiếp quản thống trị, ngươi là ở nói cho ta ngươi cái này quốc vương. Hợp pháp tính sao? John cũng không ngẩng đầu lên, khuỷu tay khoát lên trên ghế salon, không, ta là muốn nói cho ngươi, so với Riku vương, ta càng yêu này cái quốc gia, đang dùng Kenbunsoku Haki quan trắc. Quan sát đánh giá, Zenshiro John kinh ngạc quay đầu, dường như lần thứ nhất nhận thức hắn như thế, yêu. Từ trong miệng ngươi nói ra cái chữ này, thật là làm cho ta mở mang tầm mắt. Doflamingo có rất nhiều đủ để hình dung hắn từ ngữ. Kiệt ngao bất tuân, tàn bạo bất nhân, kiêu ngạo lạnh lùng, vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào. Vương khí chất các loại, nhưng John nghĩ như thế nào đều cùng yêu cái chữ này kéo không lên quan hệ. Sướng vui đau buồn, John tin tưởng Doflamingo sẽ có, nhưng yêu, hắn một điểm đều không nhìn ra hay là đã từng có. Nhưng khi Corazon chết rồi, lưu lại chỉ có nội tâm chỗ trống, tên là tà ác thể xác, phất phất phất phất phất. Thật sao? Là rất làm người ta bất ngờ, Doflamingo nụ cười nhạt nhòa nói, ánh mắt thả ở phương xa. Ta đối với vùng đất này, nhưng là yêu đến thâm trầm, cái kia nếu ngươi như thế yêu nó, liền để chúng ta nói một chút, liên quan với vấn đề của nó, bỗng nhiên. John giọng nói vừa truyền, nhếch miệng lên một tia ý cười nhàn nhạt, ngươi đồng ý trả giá bao lớn đánh đổi. Đến bảo vệ Sugar an toàn đây. Hí, các ngươi, Doflamingo trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Khiếp sợ nhìn John, yên tâm, giết nàng sẽ dẫn đến cả nước hỗn loạn. Ta tạm thời sẽ không như vậy làm, có điều nếu như nguyên soái biết rồi chuyện này, ta nhất định phải giết nàng, nói cho ta Doflamingo, ngươi đối với vùng đất này yêu, đến cùng sâu bao nhiêu? Lấy Belly làm đơn vị, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?